Hậu cung kế, chương 118, nhắc nhở, góc truyện audio.com, edit, Trang Phi, beta, Su Thái Phi, thôi cũng chỉ là một việc nhỏ, nàng cần gì phải làm kẻ ác. Muốn hòa ly thì cho hòa ly, Vương Thái Hậu không khuyên can nữa. Tấn An trưởng công chúa và Vĩnh Sương trưởng công chúa ra ngoài cung, Tấn An trưởng công chúa nói với tứ muội của mình. Người đó, sớm nên làm như vậy rồi, sao lại để kéo dài tới bây giờ? Hiện tại tuổi tác cũng đã lớn, không dễ gì tìm được người phù hợp, nhưng nếu ngươi quyết định sớm hơn, sẽ có cuộc sống thoải mái. Ta không tính sẽ tái giá nữa mà tự mình sẽ sống qua ngày thật tốt. Vĩnh Sương trưởng công chúa nói, nàng cũng đã lớn tuổi rồi còn muốn tái giá không phải khiến cho người khác chê cười sao? Làm sao như vậy được, ngươi nên nhớ kỹ ngươi là công chúa tuy rằng phụ hoàng không còn nữa. Nhưng đương kim hoàng đế là cháu trai của chúng ta, ngươi sao phải hạ mình như vậy? Người mới chưa đến 40 tuổi, sao phải chịu lẻ loi? Tuy rằng không tìm thiếu niên để thành thân, nhưng tìm một người không tồi cũng không phải việc khó gì. Mà cho dù là muốn tìm thiếu niên, cũng không phải là chuyện khó gì. Chỉ là phải mất công một chút thôi. Vĩnh Sương trưởng công chúa vội xua tay. Không được, nữ nhi của ta cũng đã gả chồng rồi. Ta chỉ cầu bình an, an ổn qua ngày là được. Nếu không phải nghe được hai người kia có âm mưu muốn ám toán mình. Có lẽ đến bây giờ nàng cũng không hạ được quyết tâm hòa ly cùng phò mã. Tấn An trưởng công chúa biết tứ muội của mình có thể hạ được quyết tâm này cũng xem như không tồi rồi. Lại nói dù sao cũng là chuyện của nàng ta, mình có thể nói được gì. Nếu không phải cháu ngoại gái Trường Ninh xin mình, nàng cũng không đi lo chuyện bao đồng như vậy. Hơn nữa, ban đầu trong lòng cũng cảm thấy Vĩnh Sương công chúa này thật là kém cỏi. Làm xấu hết cả mặt mũi của công chúa hoàng gia, có chút chuyện nhỏ thôi cũng không làm được. Sau khi Vĩnh Sương trưởng công chúa hòa ly với phò mã vẫn không thể tin được thê tử của mình có thể làm ra được loại chuyện như thế này. Mấy năm nay tính tình của nàng thế nào phò mã ra tất nhiên là hiểu rõ ràng. Cho nên lúc đầu phò mã ra cho là nói giỡn, bởi vì Vĩnh Sương sẽ không dám rời khỏi mình. Nhưng mắt thấy Vĩnh Sương vẫn không tự ra mặt lại để cho quan viên ra mặt, lúc này phò mã mới sốt ruột. Cho dù sốt ruột cũng vô dụng, làm công chúa, muốn hưu một phò mã, đó là chuyện rất dễ dàng. Trừ phi chính vị công chúa ấy đổi ý mới được, nhưng lần này Vĩnh Sương trưởng công chúa lần này quyết tâm rồi, căn bản là không còn cách nào thương lượng nữa. Phò mã tự mình cầu xin, sau đó còn để cho tiểu thiếp kia cũng quỳ gối bên ngoài phủ công chúa. Chiêu gì nghĩ dùng được cũng đều dùng, nhưng Vĩnh Sương trưởng công chúa vẫn chỉ có hai chữ hòa ly. Hơn nữa nếu trong cung cũng đã biết chuyện này trực tiếp giao cho Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ ra tay rất nhanh, phán Vĩnh Sương trưởng công chúa cùng phò mã hòa ly, đã không có quan hệ. Hai người chỉ có duy nhất một nữ nhi đã xuất giá, căn bản không tồn tại gì để tranh cãi. Về gia sản, lúc trưởng công chúa Vĩnh Sương xuất giá có danh sách của hồi môn, Tông Nhân Phủ cầm danh sách đó đến kiểm tra, phân chia. Phò mã gia không thể mang mấy thứ này đi được, dù sao cũng là đồ vật của hoàng gia có ghi rõ trên sổ sách. Bất quá mấy năm nay, phụ thân Trường Ninh cũng tự mình bố trí mấy sản nghiệp. Trưởng công chúa Vĩnh Sương và Trường Ninh đều không cần đến, để cho hắn mang theo chút sản nghiệp ra khỏi. Góc truyện audio.com, cửa, phò mã còn tìm Trường Ninh quận chúa, để Trường Ninh ở trước mặt mẫu thân cầu tình, tốt xấu gì cũng là người nhà. Lại nói, không phải còn có Trường Ninh sao? Chuyện này ảnh hưởng lớn nhất chính là Trường Ninh, cha mẹ hòa ly, nàng ở nhà chồng cũng không thể tốt được. Kết quả là Trường Ninh gặp phụ thân sau đó nói cho hắn biết lúc hắn và vị ái thiếp của hắn thương lượng muốn hại chết mẫu thân của nàng, nàng đúng lúc nghe thấy. Cho nên vì an toàn, nàng không thể để mẫu thân và người tiếp tục ở bên nhau. Phò mã nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không biết rằng, những lời mình và ái thiếp bàn tính, lại bị mẹ con các nàng nghe được. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, không biết nói thêm được gì nữa. Sợ Tông Nhân Phủ gây phiền toái cho mình, nên cũng không dám rong dài. Mang theo đồ đạc cùng ái thiếp và hai đứa nhỏ mau chóng dọn ra ngoài. Qua một tháng, mọi chuyện dần dần phai nhạt đi, Trường Ninh đi tới Trường Xuân Cung cảm tạ Quý Phi. Bởi vì nếu không phải nhờ có Quý Phi nương nương, nàng cũng không thể khiến cho phụ thân cùng ái thiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Sở dĩ mẫu thân nàng có thể hạ quyết tâm là do trượng phu Dương Phấn an bài tốt, vừa vặn để cho mẫu thân nghe được âm mưu của hai người kia. Bằng không, có khi đến giờ mẫu thân vẫn còn đang do dự. Trường Ninh quận chúa hiện tại bọn họ đã dọn tới một cái viện nhỏ. Đã không còn là người của phủ trưởng công chúa, ai dám bán nhà cho phụ thân mình. Huống chi tất cả mọi người đều biết nàng cùng phụ thân quan hệ luôn không tốt. vẫn ủng hộ mẫu thân và phụ thân hòa ly, rõ ràng là quan hệ của nàng với mẫu thân tốt hơn nhiều. Lại nói, nữ nhi đã xuất giá là người nhà người khác. Cho dù phụ thân của Trường Ninh làm ra chuyện gì không đáng tin cũng không liên lụy tới nàng đang ở nhà chồng được. Trường Ninh chủ yếu là vì để cho mẫu thân được sống thoải mái hơn mà thôi. Lý Già La cảm thấy người của Dương gia thật sự rất phúc hậu. Có thể ủng hộ Trường Ninh làm chuyện này, về sau Trường Ninh ở nhà chồng cũng không tồi. Tuy rằng Dương gia có một Dương Ngọc Dung, làm Lý Già La có chút không thoải mái. Nhưng những người khác đều không tệ lắm, bây giờ còn có Trường Ninh, hy vọng Trường Ninh có thể ở Dương gia càng ngày càng tốt. Trong cung lại có hai phi tần phân vị thấp mang thai, là Mễ Quý Nhân cùng Tiếu Mỹ Nhân. Hai người lại cùng ở trong Anh Hoa Điện, lúc này Anh Hoa Điện có hai phi tần mang thai. Mọi người đối với phong thủy của Anh Hoa Điện tương đối xem trọng. Mà chủ điện Anh Hoa Điện lại chưa có chủ nhân, Triệu Hoàng Hậu xin ý kiến Hoàng Thượng thăng phân vị Nghiêm Thục Dung lên Nghi Phi. Cho dọn vào Anh Hoa Điện, để tiện cho việc giúp đỡ chiếu cố hai phi tần đang mang thai. Nghiêm Thục Dung là một lão nhân, đã theo Hoàng Thượng từ lúc tiềm đế đến giờ. Thời điểm Nghiêm Thục Dung ở Đông Cung cũng sinh được một nữ nhi. Nhưng mới sinh ra ba ngày, lại bị chết non, từ đấy cũng không mang thai nữa. Bởi vì tư lịch tương đối cao cho nên lúc Hoàng Thượng đăng cơ phân vị cũng khá cao. Hiện tại phong làm Nghi Phi cũng không có ai nói gì. Rốt cuộc Nghiêm Thục Dung đã lâu không được sủng. Để chiếu cố cho hai phi tần phân vị thấp đang mang thai trách nhiệm cũng lớn, thăng lên phi vị để dễ quản một chút. Mễ Quý Nhân tìm đến Nghi Phi tỏ vẻ, nếu chính mình sinh hoàng tử thì dưỡng dưới gối của Nghi Phi. Nghi Phi khẳng định, bổn cung cũng không phải loại người cưỡng đoạt hài tử của người khác. Nếu ngươi, gocchuyenaudio.com, sinh hài tử sẽ vẫn dưỡng tại Anh Hoa Điện, mỗi ngày các ngươi cũng có thể gặp. Chỉ là theo quy củ, phân vị của các ngươi không đủ để dưỡng dục hoàng tử, nhưng chờ đến lúc các ngươi được thăng phân vị có tư cách bổn cung cũng sẽ không giữ chặt hài tử không buông. Nghi Phi không có dã tâm gì lớn, hoàng hậu đã để cho mình chiếu cố cho hai phi tần mang thai, cũng là chia sẻ giải ưu cho nàng ấy, nàng tất nhiên là phải làm thật tốt. Có con nối dõi hay không cũng không quan trọng, trong cung có rất nhiều thái phi cuộc sống cũng rất tốt. Dù sao cũng không phải do mình sinh, có nuôi dưỡng cũng không thân thiết với mình được. Nàng cũng không thể nhẫn tâm làm chuyện giết mẹ giữ con được. Cho nên coi như là kết một phần thiện duyên cho mình đi. Nguyên nhân chính là vì nàng ở trong cung như vậy cho nên hoàng hậu mới có thể đem một số việc nhỏ giao cho nàng. Nghi Phi có thể thấy rõ được vị trí của mình, chẳng qua Trương Ôn Tần trong lòng lại không phục. Nàng sinh ra tam công chúa nhưng đến bây giờ cũng chỉ là một từ ngũ phẩm Ôn Tần, còn Đức Phi sinh nhị công chúa đã là một trong tứ phi. Cái này còn chưa tính một kẻ đến hài tử cũng không có, lại được phi vị chứ. Ninh Phi bởi vì nuôi nấng tư công chúa được tấn phong thành Ninh Phi. Nhưng một người không có gì lại được làm Nghi Phi, thế này cũng quá không công bằng rồi. Trương Ôn Tần vì trong lòng cảm thấy không công bằng cho nên lúc nhìn thấy hai người này thì có chút không phục. Nàng dẫn theo tam công chúa trên đường đến Khôn Ninh Cung đầu tiên gặp phải Nghi Phi. Nói với Nghi Phi lúc mình sinh tam công chúa, nguy hiểm đến mức nào thiếu chút nữa không giữ được mạng. Chỉ là tam công chúa mệnh khổ bởi vì có một mẫu phi như nàng cho nên cũng phải đi theo chịu khổ. Ai biết vừa mới nói những lời này, Tô Ninh Phi cũng dẫn theo tư công chúa lại đây. Tô Ninh Phi nghe Trương Ôn Tần nói, liền nói, tam công chúa là công chúa của Hoàng thất Ôn Tần ngươi nói những lời này ý là ở trong cung có người vô lễ với tam công chúa sao? Trương Ôn Tần vội cười mỉa nói, Ninh Phi thì tỉ vừa rồi là tần thiếp nói giỡn, tần thiếp dẫn theo tam công chúa đi bái kiến Hoàng hậu nương nương trước. Nói xong thì rời đi, Nghiêm Nghi Phi gật đầu chào Tô Ninh Phi. Tô Ninh Phi là một người lạnh nhạt nhưng lại đối với tư công chúa lại rất mực yêu thương. Tư công chúa lớn lên trắng trẻo mập mạp khiến cho người người yêu thích. Nghiêm Nghi Phi thấy trong lòng cũng thích đến không chịu được. Bất quá nhìn thấy Lý Già La dẫn theo một đám người lại đây, sắc mặt của nàng có chút thay đổi. Dù sao mẹ đẻ của tư công chúa với Quý Phi cũng có chút chuyện khó nói. Nàng không muốn đắc tội Lý Già La vốn đang muốn ôm tư công chúa thấy Lý Già La lại đây thì không dám lại ôm. Tô Ninh Phi lại thật lạnh nhạt thấy Lý Già La đi đến, chờ một chút. Lý Già La thấy phía trước có hai người Tô Ninh Phi và Nghiêm Nghi Phi thì đi tới trước mặt hai người. Hai người lập tức hành lễ với Lý Già La cười cười. Hai người sao lại không đi tiếp, Nghiêm Nghi Phi cũng cười, thấy Quý Phi nương nương nên chờ ngài rồi cùng nhau đi. Tam hoàng tử bây giờ đã tự đi không cần người khác ôm sao? Nghiêm Nghi Phi nhìn thấy tam hoàng tử đang đi bộ cho nên hỏi một tiếng. Lý Già La nhìn tam hoàng tử, hắn muốn tự đi cả đoạn đường nhưng sao có thể đi như vậy được nên ta để cho bà vú ôm đến đây mới thả xuống. Nam hài tử nên như vậy cũng tốt, đi nhiều một chút mới có thể mau chóng lớn lên. Nghiêm, góc chuyện audio.com, Nghi Phi tiếp lời, tam hoàng tử càng lớn càng tuấn tú, Nghiêm Nghi Phi nhìn cũng rất thích. Chẳng qua dù gì cũng là hoàng tử, nàng không dám tùy tiện bắt tay hoặc là ôm một cái. Tam hoàng tử nhìn thấy Tô Ninh Phi cùng Nghiêm Nghi Phi rất có nề nếp hành lễ với hai người. Nghiêm Nghi Phi nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này được dạy dỗ cũng không tệ. Đến Tô Ninh Phi luôn lạnh nhạt cũng lộ ra mỉm cười. Tam hoàng tử thấy tư công chúa đang được bà vú ôm, có chút tò mò. Nhưng hắn lại không tiến lên nhìn, mà lại thấp giọng hỏi mẫu phi của mình, mẫu phi kia là muội muội hay là đệ đệ. Lý Già La liếc nhìn tư công chúa nói với tam hoàng tử. Đó là tư muội muội của ngươi, nhỏ hơn ngươi, cho nên về sau gặp mặt ngươi phải nhường nhịn con bé một chút, có biết không? Tam hoàng tử gật gật đầu, Tô Ninh Phi nghe xong có chút kinh ngạc liếc nhìn quý phi, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Vậy nàng cùng với tứ đệ ai lớn hơn ai nhỏ hơn? Tam hoàng tử hỏi, ngươi nói đi, Lý Già La cười hỏi lại, tam hoàng tử nhìn tứ đệ rồi nhìn tư công chúa, sau đó mắt sáng lên. Mẫu phi ta đã biết tứ đệ nhỏ nhất có phải không? Nhìn vóc dáng tứ đệ không cao bằng tứ muội muội. Ừ, Lạc Nhi đi có mệt không, để cho bà vú ôm ngươi. Mau đến cung của mẫu hậu ngươi, Lý Già La nói, à, được, lát nữa đi tới chỗ mẫu hậu, ta muốn chơi với đại hoàng tỷ, còn muốn ăn bánh trong cung mẫu hậu làm. Mẫu phi, hôm qua ngươi đã đồng ý với ta, cho phép ta ăn một chút. Tất nhiên, nhưng chỉ được một chút thôi, ngươi cũng không thể ăn nhiều, bằng không sẽ lại thành một tiểu mập mạp. Lý Già La cười, tam hoàng tử ngượng ngùng, tiểu hài tử thích ăn, đây cũng là chuyện bình thường. Những món ăn ngon, hắn thích ăn, sẽ ăn nhiều thêm mấy miếng. Bất quá, nếu đã đáp ứng với mẫu phi, hắn nên nghe lời mới đúng. Nghiêm Nghi Phi ở trong lòng không biết nói sao, nhìn quý phi và tam hoàng tử ở chung, rất là hòa hợp, dĩ nhiên vì bọn họ là mẫu tử, việc này không gì đáng trách. Nhưng quý phi lại có thể yên tâm để cho nhi tử ăn điểm tâm của cung khác. Chẳng lẽ sẽ không sợ có thể xảy ra chuyện sao? Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh Phi liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Ninh Phi cũng có chút giật mình. Nhưng lời này, các nàng có thể nói như thế nào? Nhắc nhở quý phi, không cần tùy tiện ăn đồ trong cung khác, nếu không bị người chui chỗ trống, đến lúc đó liền hối hận không kịp. Nếu nói, chẳng phải là đắc tội hoàng hậu, hơn nữa quý phi có thể trở thành quý phi, khẳng định thủ đoạn không kém, các nàng nhắc nhở có phải là thừa hay không? Nhưng mà các nàng vừa thấy tam hoàng tử thì rất thích. Tiểu hài tử cũng không có tội gì, nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng phải là người làm nương đều đau lòng hay sao? Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh Phi vẫn nhắc nhở với quý phi. Coi như là các nàng thích xen vào việc của người khác đi. Nghiêm Nghi Phi đang muốn nói, Tô Ninh Phi quay sang Lý Già La. Quý phi, đồ ăn cho tiểu hài tử phải cẩn thận kiểm tra mới tốt. Dù sao dạ dày tiểu hài tử vẫn yếu, nếu ăn phải đồ bị hỏng, nhiễm bệnh lại không tốt. Nghiêm Nghi Phi cũng vội thêm vào, đúng vậy, Ninh Phi nói đúng. Nhà mẹ đẻ ta có một chất nhi bởi vì tham ăn mấy miếng điểm tâm, sau đó dạ dày không thoải mái, phải uống thuốc mấy ngày liền mới chậm rãi chuyển biến tốt. Lý Già La nghe xong, tỏ vẻ cảm tạ với các nàng. Đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tô Ninh Phi cùng Nghiêm Nghi Phi lúc đấy mới thôi. Tin tưởng với tâm tư của quý phi, cũng có thể đoán được không cần nói. Góc chuyện audio.com, nhiều thêm, chờ tới Khôn Ninh Cung, triệu hoàng hậu để cho bà vú mang theo các hoàng tử công chúa đi thiên điện chơi. Bên cạnh mỗi tiểu chủ tử có rất nhiều người, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện như ở hành cung tránh nóng. Triệu hoàng hậu nói với tam hoàng thêm mấy câu, mới để tam hoàng tử đi. Lý Dung Hoa cúi đầu thấp hơn, đại hoàng tử bởi vì thân thể không tốt, triệu hoàng hậu miễn cho hắn thỉnh an, bảo hắn ở trong phòng dưỡng bệnh cho thật tốt. Mọi người không thấy đại hoàng tử đâu, nhưng cũng không có người to gan quá phận nhiều chuyện. Bởi vì nhìn bộ dạng Lý Dung Hoa nhát gan liền có chút không thoải mái. Nếu cùng so đo với loại người này cũng chả được tốt đẹp gì, nên mọi người cũng không hỏi đến. Lần này tới Thịnh An có cả Lâm Quý Tần bụng đã lớn gần tới ngày sinh đi với Vương Quý Tần cùng nhau đến. Vương Quý Tần bệnh đã chuyển biến tốt, hai người lại như hình với bóng. Triệu Hoàng hậu quan tâm hỏi han, người cũng sắp tới ngày Lâm Bồn, từ mai không cần mỗi ngày đến đây Thịnh An, phải dưỡng thai thật tốt mới quan trọng. Lâm Quý Tần vội vàng tạ ơn Triệu Hoàng hậu, tỏ vẻ về sau sẽ nghe lời nàng ta. Cách chương.